Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 29, Vân Gia. Mắt thấy cách Nguyên Phong quận Lam Thành càng ngày càng gần. Dịch Thần trái lại lo lắng lên, ngược lại không là lo lắng bị phát hiện, mà hắn nghĩ tới một vấn đề. Nếu lúc đó hắn ở bến tàu trên hô lên là Vân Gia người, Lô Chiêm Mộc không tìm được bản thân của hắn, có thể hay không chạy đến Vân Gia đi giết người diệt môn đến cho hả giận. Nếu như Vân Gia nhân hắn mà diệt, hắn sẽ không yên lòng, e sợ sẽ hổ thẹn một đời. Cũng may đến Lam Thành bến tàu sau, Dịch Thần lo lắng sự cũng không có phát sinh. Hắn tận mắt thấy Lô Chiêm Mộc đi xuống lầu thuyền, lại lập tức lên đi tới Thương Vân quận đại thuyền buồm. Dịch Thần một trái tim triệt để định đi, Lăng Nghi Lương cùng hắn cáo từ sau, hắn cũng chậm đi thong thả tiến vào Lam Thành. Lam Thành xem ra không một chút nào so với Nguy Thành tiểu. Ra vào người lui tới, phi thường phồn hoa. Dịch Thần vừa đi vào cửa thành, bên trong cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người đi đường nối liền không dứt, các loại thét to tiếng giao hàng không dứt bên tai, không ngừng có xe ngựa hành xử mà qua. Dịch Thần xem như là nhìn thấy thành phố lớn, lúc trước ở Nguy Thành có thể chỉ là rất xa nhìn, không có đi vào. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Dịch Thần quyết định trước tiên tìm cái nhà trọ nghỉ ngơi một đêm, chờ dưỡng cho tốt tinh thần lại nói. Dù sao ở lâu thuyền trên mệt nhọc không nói, chủ yếu là thần kinh căng thẳng, thời khắc đều ở phòng bị Lô Chiêm Mộc, để hắn có chút uể oải. Dịch Thần tùy tiện tìm ra nhà trọ, đều phát hiện so với ở Tú Thanh đè ép hơn nhà trọ đại quá hơn nhiều. Hơn nữa phòng khách rộng rãi sáng sủa, có tới 4 đạo thang lầu gỗ, có thể đến lầu 2, có điều giá tiền cũng không rẻ, đầy đủ 50 miếng đồng một đêm, này vẫn là trung đẳng gian phòng. Dịch Thần cũng không để ý, chỉ cần có thể nghỉ ngơi tốt là được. Sáng sớm ngày thứ 2, Dịch Thần từ nhỏ hai trong miệng hỏi thăm được Vân Gia vị trí. Hắn quan tâm Vân Gia tổ phòng nhưng không có tin tức. Dịch Thần không cam lòng, bỏ ra chút tiền tài, mịt mờ lại hỏi thăm mấy người, nhưng không có ai biết Vân Gia tổ phòng. Dịch Thần không có nghe tiếp nữa, nếu như bị Vân Gia biết rồi, luôn có chút không được. Hắn chỉ muốn thần không biết quỷ không hay, lấy đi Vân Gia tổ phòng túi đựng đồ kia là tốt rồi. Không có cách nào, Dịch Thần chỉ có thể trước tiên đi một chuyến Vân Gia, tin tưởng hắn có thể nói bóng gió. Từ Vân Giật Chu trong miệng được đáp án, Dịch Thần lần thứ hai lấy hoa giáp ông lão dáng dấp đi tới Vân Gia. Chủ yếu là lo lắng hắn diện mục chân thật cho Vân Gia mang đến phiền phức. Không nói cửu biến môn một nam một nữ kia, chính là Tân Hoàng treo giải thưởng lệnh truy nã, cũng có thể làm cho Vân Gia đau đầu không ngớt. Lấy Dịch Thần tốc độ, chỉ dùng nửa canh giờ, liền đi xong gần phân nửa Lam Thành, đi tới Vân Gia vị trí, nhìn trên tấm biển viết Vân Gia hai cái mạ vàng đại tự. Ngón này bút khí thế, so với đan sơn chế thuốc phòng tấm biển đều không kém bao nhiêu. Cửa phân chia hai con lớn khoảng một trượng dược đỉnh, mỗi chỉ mặt trên còn khắc rõ trông rất sống động các loại dược thảo. Từ bên ngoài liền có thể nhìn ra, này Vân Gia chí ít là cái chín tiến vào sân. Lúc này hai cánh của lớn mở ra, cửa đứng thẳng 4 tên trang phục hán tử, từng cái khổng vũ mạnh mẽ dáng vẻ. Dịch Thần vẫn chưa đi tiến lên, thì có 5 người trước tiên hắn một bước đến Vân Gia cửa lớn. 5 người này Dịch Thần đều biết, chính là Tiêu Phú Quý cùng với cái khác 4 tên dân cờ bạc. Tiêu Phú Quý 5 người cũng phát hiện Dịch Thần, nhưng bọn họ đều không có phản ứng hắn. Dù sao một xem ra hoa giáp tuổi lão già, có cái gì giá trị cho bọn họ để ở trong lòng. Tiêu Phú Quý trực tiếp đi tới một tên trang phục hán tử trước, đưa lên một khối thân phận bài nói rằng, hộ vệ lão đệ, tại hạ là Vân gia chú phái đến Lăng Châu quận trưởng quỹ. Lần này tới là có chuyện quan trọng đến đây bẩm báo. Trước tiên chờ, ông chủ hiện tại vội vàng đây, ngươi cũng đừng thêm phiền. Hộ vệ quét nhãn hiệu như thế, lạnh lùng nói, hộ vệ lão đệ, ta thật sự có điểm việc gấp. Tiêu Phú Quý có chút cuống lên, dĩ vãng gặp phải chuyện như vậy, hắn trợ thủ tự nhiên sẽ nắm chút tiền tài đưa lên. Nhưng là hắn hiện tại người không có đồng nào, vốn là đến vay tiền. Há, Lăng Châu quận đến, ngươi nên là đến bẩm báo Lăng Châu quận nguy thành bến tàu phát sinh sự kiện kia đi. Ông chủ đều đã biết rồi, hiện tại chính đang thương nghị, ngươi trước tiên chờ. Hộ vệ đột nhiên nghĩ ra tới nói, Tiêu Phú Quý không còn gì để nói, cũng chỉ có này tên hộ vệ mới đầu óc đơn giản như vậy. Hắn nếu như thật sự bẩm báo sự kiện kia, trực tiếp dùng thư tín hoặc là dùng bồ câu đưa tin là được. Nơi nào sẽ tự mình đến, Tiêu Phú Quý lời hay nói tận, nhưng từ đầu đến cuối không có thừa nhận là đến bẩm báo sự kiện kia. Hộ vệ liền càng sẽ không đi thông báo. Tiêu Phú Quý đã trước tiên đi tới Khúc người nhà tạm nơi ở, nhưng không có nhìn thấy Khúc Lục Nguyên bản thân, liền người lão bộc kia từ cũng không có nhìn thấy. Nghe nói là du ngoạn đi tới, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Căn bản là không có cách đổi tiền mặt, thực hiện cho hắn chỗ tốt, cũng không cách nào mượn đến tiền. Bởi vì đến Nguyên Phong quận Lam Thành, đến chỉ chứng Vân gia nhân vật trọng yếu, cũng không chỉ hắn một. Tiêu Phú Quý tức giận không ngớt, công tử bột quả nhiên không dựa dẫm được, thời khắc mấu chốt còn đi du ngoạn loại nào, làm cho hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan. Vốn là hắn có thể đợi được Khúc Lục Nguyên trở lại hắn nói, nhưng là vẫn theo hắn bốn tên dân cờ bạc, thông qua hắn tiếp xúc Khúc gia người, đã biết hắn muốn bán đi Vân gia. Liền uy hiếp nói, không lập tức trả tiền lại, liền đi Vân gia mật báo. Tiêu Phú Quý không có cách nào, chỉ có thể chủ động mang theo bốn tên dân cờ bạc đi tới Vân gia. Cái nào nghĩ đến hộ vệ căn bản không cho bẩm báo. Dịch thần ở bên cạnh nhìn một lúc, cảm thấy này Vân gia vẫn đúng là không tốt tiến vào. Có điều hay là muốn trước tiên đi thử xem, không được lại nghĩ biện pháp khác. Dịch thần vài bước đi tới tên hộ vệ kia trước mặt, mở miệng nói, hộ vệ lão đệ, phiền phức hướng về Vân Giật Chu bẩm báo một tiếng, liền nói là dịch thần trước đến bái phòng. Tiêu Phú Quý nhìn thấy dịch thần đi tới hộ vệ trước mặt, trong lòng phi thường tức giận, có điều nghe được dịch thần sau, trái lại lộ ra cười lạnh, nghĩ thầm, ta đều lấy ra thân phận bài. Nói thế nào cũng cùng Vân gia là người mình, hiện tại đều không có thể đi vào đi, chỉ bằng ngươi cái lão già nát rượu, báo cái tên đã nghĩ hộ vệ thông suốt báo, cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Không chỉ Tiêu Phú Quý chờ chế giễu, chính là cái khác bốn tên dân cờ bạc cũng là như thế. Bọn họ lúc trước còn muốn mật báo, bây giờ nhìn lại nghĩ đến quá mức đơn giản. Nhìn thấy Vân gia người căn bản không dễ dàng, mà một lão già nát rượu liền muốn đi vào, còn tưởng rằng hắn là ai. Có điều Tiêu Phú Quý năm người đều cảm thấy dịch thần danh tự này có chút quen tai, lập tức nhớ tới Tân Hoàng cùng Lăng Châu quận vương số tiền lớn treo giải thưởng thiếu niên kia, không khỏi thấy buồn cười lên. Lẽ nào như thế sao? Không phải vậy khẳng định là lão già chết tiệt này cố ý. Liền nhân ra tội phạm truy nã tên cũng dám mạo dùng, chính là vì gây nên hộ vệ coi trọng không được. Hộ vệ quả nhiên sắc mặt chìm xuống, có điều không có phát tác tại chỗ. Trong lòng hắn đang nghĩ, lẽ nào Tam lão gia thật là có như thế cái bằng hữu không được. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía những hộ vệ khác. Một người trong đó hộ vệ đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, ô đại ca, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đó, Tam lão gia đã phân phó, nếu như có gọi dịch thần người tìm đến hắn, nhất định phải ngay lập tức bẩm báo, còn phải lấy lễ để tiếp đón. Có chuyện như thế, Hộ vệ đem ánh mắt nhìn về phía những hộ vệ khác. Những hộ vệ khác đều khẳng định gật gù. Tiêu Phú Quý mấy người nhìn thấy hộ vệ không có phát tác tại chỗ, thì có chút sửng sốt. Đợi được hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào đi bẩm báo thì đó là hoàn toàn không thể tin được. Nhưng Tiêu Phú Quý nghĩ lại vừa nghĩ, càng thêm cười lạnh lên. Nghĩ thầm lão già chết tiệt này điếc không sợ súng. Hộ vệ khẳng định là nhớ tới bị truy nã cái kia dịch thần. Căn cứ thà giết lầm không thể buông tha trong lòng, cũng phải đem chuyện này trước tiên bẩm báo ông chủ lại nói. Dù sao cái kia thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu treo giải thưởng, thực sự là quá mê người, ai có thể không động lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.